Chương 1192, từ từ phát triển. Dù sao, giả như là ở trong lúc bất chi bất giác đổi thành một người khác trước mặt mình nói chuyện như vậy, coi như là mạ đồ ạ kỳ dạ, cũng chưa chắc có thể cảm giác được cái gì không đúng đến. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, khi nàng trước mặt đổi thành Trương Lương thời điểm, nàng thì có vài phần không biết mình nên nói gì mới tốt nữa. Ai, mạ đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng yên lặng thở dài, nàng tuy là cũng cực kỳ biết rõ, chính mình cơ hồ là nếu không biết mình phải nói chút gì mới tốt, thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là rất rõ ràng minh bạch, lúc này chính mình vẫn tương đối kiên cường. Chỉ ít, vào lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ trong mắt, lúc này mình là giỏi nhất. Bất quá, cũng không biết Trương Lương trong lòng là thế nào nghĩ là được. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là có mấy phần lo sợ bất an cảm giác, bởi vì nàng hết sức lo lắng, lúc này Trương Lương sẽ là nghĩ như thế nào. Giả như là đổi thành một người nam sinh ở nơi đây, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ đương nhiên là không cần lo lắng đối phương sẽ là nghĩ như thế nào, thế nhưng đến người trước mặt biến thành Trương Lương thời điểm, phần này lo lắng liền lập tức lóe ra. Cho dù người trước mặt là Trương Lương cũng giống như nhau, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nhịn không được tại chính mình trong lòng bộ dáng như vậy yên lặng thầm nghĩ. Đáng tiếc là, cho dù là mã đồ ạ kỳ dạ chính mình, cũng có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, trong lòng của mình, căn bản cũng không có biện pháp đem Trương Lương cùng những người khác cùng nhau đối đãi. Nếu như là đổi thành bên cạnh có những người khác làm đối lập thời điểm vậy còn hơi tốt một chút. Thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, để trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ có dáng vẻ như vậy ý tưởng, cái kia trên cơ bản chính là một cái người si nói mộng sự tình. Món này sự tình, coi như là mã đồ ạ kỳ dạ cái gì cũng không phải nói, chính nàng trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng sự tình. Bất quá, không biết lúc này Trương Lương trong lòng là thế nào nghĩ, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ ở trong lòng lo lắng như vậy hắn là nghĩ như thế nào. Hắn một chút cũng không muốn nói ra sao nghĩ đến đây, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ liền không nhịn được cảm thấy một trận mờ mịt tâm tình, bởi vì nàng trong lòng cũng là hết sức tin tưởng, lúc này chính mình, vẫn duy trì cái gì cũng không nói cảm xúc, chỉ sợ là không có cách nào nói tiếp. Đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ càng là vẫn duy trì dáng vẻ như vậy chấn định cảm giác, cũng không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào. Chỉ bất quá. Đối với cái này cái thời điểm mã đồ ạ kỳ dạ mà nói, lúc này Trương Lương bất kể là nghĩ như thế nào, đối với cái này cái thời điểm nàng mà nói, cũng không nhất định trọng yếu. Dù sao, bất kể là thế nào, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cũng đã rõ ràng ý thức được. Ở bây giờ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cực kỳ tin tưởng, bất kể là tự cái gì. Cũng không nhất định có thể đủ rõ ràng biểu đạt ra tâm tình của mình lúc này. Mà nhưng ngược lại, nàng cũng không biết lúc này Trương Lương tâm tình là như thế nào, thế nhưng có thể cực kỳ rõ ràng là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tâm tình, sợ rằng cũng không thể đủ tốt hơn chính mình đi đến nơi nào. Vừa nghĩ tới là mình cự tuyệt Trương Lương, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ thì có một loại áy náy tâm tính, dù sao. Hôm nay Trương Lương nhưng là hảo ý mang theo nàng đi ra chơi, sau đó còn các loại an tiền mã hậu hầu hạ. Lại nói tiếp, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng hiểu được có vài phần kỳ quái, đổi thành những người khác, nàng căn bản cũng không khả năng bằng lòng cùng đối phương đi ra, thế nhưng không biết vì sao, làm đối tượng đổi thành trước mặt Trương Lương thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ cứ như vậy đi ra. Mà ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mặt Trương Lương, cùng những người khác chỗ bất đồng, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được bất đồng địa phương. Thế nhưng tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cũng hầu như có thể nói là rõ ràng cảm giác được chỗ bất đồng. Giống như là ở nơi này trong sân chơi thời điểm, những người khác đều sẽ có ý vô tình nhìn mình cùng mình bên cạnh Trương Lương, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ mới nhớ. Mình và Trương Lương tổ hợp, đúng là có vài phần làm người khác chú ý mà ở lúc này, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không biết là thế nào, đồng nhiên liền nghĩ đến phía trước ở cửa thời điểm, Trương Lương cùng sân chơi nhân viên công tác mở một cái nho nhỏ vui đùa. Khi đó, nhân viên công tác hết ý đem trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ nhận thức làm Trương Lương nữ bằng hữu, mà đương thời Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, dù sao khi đó nhân viên công tác cũng không có đang cùng mình nói chuyện. Để cho nàng không tưởng được là, khi đó Trương Lương cư nhiên không có tuyển trạch cự tuyển, mà là thẳng thắn thừa nhận xuống tới. Ngay lúc đó Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tuy là sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng là lúc đó trong lòng cũng của nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Trương Lương chỉ sợ là có chính hắn dự định mà thôi. Thế nhưng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là không có nghĩ tới là, khi đó Trương Lương, nghĩ tới hoàn toàn đều là một khác phương diện nội dung, giả như là đổi thành những người khác tại chính mình bên cạnh, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Thế nhưng giả như bộ dáng như vậy sẽ để cho trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được người bất kỳ không thích ứng, lúc này Trương Lương chỉ sợ cũng không có cách nào nhịn. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này cảm giác bất đồng, điểm này cũng không phải là một mình hắn đặc hữu. Vào lúc này, Trương Lương luôn luôn đều là vô cùng tôn kính tại chính mình bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ý kiến. Giả như có thể, lúc này Trương Lương vẫn là phi thường khẩn thiết cho rằng, muốn cho bên cạnh mình Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được chính mình chân thành. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương cũng có thể rõ ràng cảm thấy, tại chính mình bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, là một cái cô gái tốt. Mà ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương trước hết hẳn là nghĩ, không nhất định là như thế nào tiến công chiếm đóng vấn đề của nàng, còn có làm sao thật tốt đối đãi nàng vấn đề. Không có cách nào, vấn đề khác còn không nói tình huống bên dưới, vào lúc này Trương Lương trong mắt, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhưng là so với hắn còn trọng yếu nhiều.